Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế nói, Bạch Hề hơi sửng sốt, lúc sau mới phản ứng được. Đỗ Khang nói cái gì vậy? Suy nghĩ một chút cũng phải chăm sóc một người hai chân không tiện, ở cùng anh là chuyện nhất định. Cho đến ngày Đỗ Khang hoàn toàn khôi phục, Bạch Hề mới có thể rời khỏi nơi này. Ký túc xá là nơi cô không có bất kỳ hoài niệm nào, cho nên Bạch Hề lập tức nói, ngày mai được không? Ngoài dự đoán, nhưng Đỗ Khang vẫn ngại chậm. Từ hôm nay cứ ở đây, phòng cô tôi đã dọn dẹp xong. Bạch Hề không sao cả gật đầu, dù sao hành lý của cô cũng không nhiều, thu dọn đơn giản là được rồi. Vừa nghĩ đến việc có thể thoát khỏi bom công kích yêu đương của Điền Phương Lệ, tâm tình Bạch Hề bị Đỗ Khang làm cho bực bội lập tức sáng sủa. Ngay sau đó cô thấy mặt than của Đỗ Khang cũng thuận mắt hơn nhiều. Tôi có một vấn đề muốn hỏi anh một chút. Bạch Hề nghi ngờ hỏi. Nói. Đỗ Khang cũng không ngẩng đầu, chỉ chuyên chú vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo trên người. Bạch Hề lấy dũng khí nói. Tôi nghe Chu Kỳ nói anh là người rất hay bắt bẻ, đã đuổi rất nhiều bảo mẫu. Sao anh có thể biết được, anh có thể chịu được tôi? Trên thực tế cô là sinh viên đại học, trên trường cũng không có thứ gì nổi bật. Thậm chí Đỗ Khang còn không biết cô có biết nấu cơm hay không, đã ký hợp đồng. Người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì vậy? Đối mặt với chất vấn của Bạch Hề, khóe môi Đỗ Khang dương lên, im lặng mỉm cười. Nếu như tôi sa thải cô vẫn có ước phí 1 vạn tệ như cũ. Bạch Hề, vấn đề như vậy không phải lại trở về lúc bắt đầu rồi sao? Như vậy cô phải chịu đựng lời nói ác độc của Đỗ Khang để làm việc, hay là chọc cho Đỗ Khang không vui, nhận được ước phí thì chạy lấy người đây? Ký túc xá 605, không khí có gì đó không đúng. Hôm qua, sau khi Điền Phương Lệ hẹn hò với bạn trai trở về, vẻ mặt có gì đó không vui. Hai chị em trong phòng cũng liếc mắt nhìn nhau, yên lặng cầu nguyện trong lòng mang Bạch Hề nhanh chóng trở về để dời lực chú ý của cô nàng này đi. 1 giờ sau, cuối cùng Bạch Hề đã trở lại. Hai chị em trong phòng cùng thở phào nhẹ nhõm. Mà khi họ cho là mình lại có thể tiếp tục xem vở kịch áp bức đó, Bạch Hề lại bắt đầu dọn dẹp quần áo. Một cô gái gan lớn hỏi, Bạch Hề, cậu định đi giặt quần áo sao? Mình cũng muốn đi. Vẻ mặt âm trầm của Điền Phương Lệ chừng mắt liếc cô nàng đó một cái, đang định nói gì đó, lập tức nghe thấy Bạch Hề trả lời. Không phải, mình định dọn ra ngoài ở. Bạch Hề muốn ra ngoài ở. Tin tức này khiến những người trong ký túc xá kinh hãi, nhưng rất nhanh tất cả đều bình tĩnh lại. Dù sao, một người cũng không nhịn được việc người thứ ba luôn ở trước mặt, nói chuyện yêu thương với bạn trai trước của mình. Bạch Hề có thể nhịn được lâu như vậy đã vô cùng khó tin rồi. Ký túc xá lập tức yên tĩnh lại, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh do Bạch Hề thu dọn đồ đạc, không khí có vẻ cực kỳ quỷ dị. Điền Phương Lệ nhìn chằm chằm vào sống lưng của Bạch Hề, trợn mắt nhìn một hồi cũng khiến cô cảm thấy nhàm chán, lập tức xông cửa đi ra ngoài. Ầm một cái, âm thanh vang dội cả ký túc xá. Cô nàng đi rồi, em gái trong phòng mới nói chuyện với cô. Bạch Hề, mình nghe nói cậu rất nghèo. Cậu không nhịn được muốn dọn ra ngoài, mình còn có 200 đồng, cậu cầm dùng trước. Bạch Hề cảm động nhìn những em gái trong ký túc xá, trong lòng vô cùng ấm áp. Hai cô gái này luôn ở cùng với nhau như hình với bóng, quan hệ với Bạch Hề cũng không tính là tốt. Nhưng đến thời điểm này, hai người quan tâm vẫn khiến Bạch Hề cảm động. Nói thật, trong ký túc xá, Điền Phương Lệ như vậy chính là cực phẩm. Thật ra, vốn lên là như thế. Bạch Hề vốn cũng đã tuyệt vọng với tiền đồ trên thế giới này. Nhưng hôm nay cuộc sống lại cho cô một chút ánh sáng. Cô mỉm cười nói, không cần, mình tìm được việc, bao ăn bao ở. Mặc dù đi làm bảo mẫu, nhưng được bao ăn bao ở thật sự rất đáng khen. Hai cô gái này nghe nói như vậy mới yên lòng, trấn an Bạch Hề. Vậy thì tốt, cậu là con gái ở bên ngoài một mình, cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Ừ, yên tâm, mình biết rồi. Bạch Hề cảm động gật đầu, khóe mắt hơi ửng hồng. Thật ra họ cũng biết, đã là năm cuối rồi, cơ hội để ba người gặp nhau cũng không còn nhiều lắm. Có lẽ hôm nay từ biệt là lần cuối cùng. Họ tạm thời quên đi khoảng cách lẫn nhau, ôm lấy nhau. Từ lúc mới lần đầu gặp, cuối cùng hai người giúp đỡ Bạch Hề thu dọn đồ đạc, nhanh chóng thu thập số đồ đạc ít ỏi của Bạch Hề vào trong hành lý. Trước khi chia tay, Bạch Hề nhìn lại nơi chứa đầy những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của cô. Bạch Hề vẫy tay với bạn cùng phòng, không quay đầu đi về phương xa. Chờ một chút, Bạch Hề. Nghe được tiếng gọi của bạn cùng phòng, Bạch Hề xoay người, lại phát hiện hai người bạn cùng phòng mặc áo khoác chạy ra ngoài. Cô có chút không hiểu nhìn hai người, đây là có ý gì? Hồng Nhược Hàm tiến lên vỗ bả vai Bách Khuê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net